Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Nghiêm Thịnh là quốc nội đỉnh cấp siêu sao. Hắn quá mức tuấn mỹ ngoại tại hình tượng cùng hắn siêu cao nhân khí bảo đảm hắn tiếp chụp điện ảnh. Kịch đều là đại chế tác đại đầu tư phim thương mại. Này liền làm cho vô luận Nghiêm Thịnh tiếp chụp cái gì đề tài điện ảnh. Đều cần thiết bảo đảm nam chính mị lực, bảo đảm Nghiêm Thịnh các fanboy fangirl chẳng sợ liền vì Nghiêm Thịnh gương mặt này. Đều sẽ bó lớn bỏ tiền tiến rạp chiếu phim Monster cho nên Nghiêm Thịnh vì khiêng phòng bán vé. Ở biểu diễn khi liền sẽ không tự giác giữ lại mỗi một cái có thể làm hắn ở trên màn hình lớn nhìn. Càng xoái càng cụ nam tính hormone loang loáng để money đào mộ lấy hắn làm tham chiếu. Tự nhiên cũng sẽ ở rèn luyện kỹ thuật diễn thời điểm. Theo bản năng giữ lại chính mình loang loáng điểm money xem ở kinh ảnh các lão sư trong mắt. Đó chính là thần tượng tay nải, cũng là ảnh hưởng đào mộ kỹ thuật diễn mất tự nhiên nhân tố chi nhất. Phía trước kinh ảnh lớp học khảo hạch không có tân ý. Chuyện cũ mềm khảo đề không có thể bước ra đào mộ tiềm lực. Hiện tại nhìn đến như vậy kỳ ba khảo đề. Mặc dù là kinh ảnh lão sư đều cảm thấy đau đầu. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào xuống tay. Cho nên hắn liền muốn nhìn một chút đào mộ là như thế nào thuyết minh nhân vật này. Hảo hảo biểu diễn, không cần để ý ngươi thần tượng tay này, biểu diễn hệ lão sư cười tủm tỉm nói một câu. Lại báo cho nói, không chuẩn chơi xoái Nga, sở hữu đồng học vỗ tay ồn ào. Ở mọi người xem tới, đào mộ lúc này khẳng định là muốn giống sắm vai vai hề như vậy thuyết minh nhân vật. Có chút đồng học thậm chí gấp không chờ nổi lấy ra bản thân smartphone hoặc là gia dụng máy quay. Phim, chuẩn bị đem đào mộ khảo hạch một màn chụp được tới phóng tới trên mạng đi. Làm mặt khác các võng hữu cũng có thể cảm nhận được thưởng thức kỹ thuật diễn lạc thú. Nhưng mà ở chung quanh hỗn loạn cười đùa trong tiếng. Đào mộ biểu tình lại đặc biệt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới lấy buồn cười hài kịch phong cách thuyết minh nhân vật này. Biểu diễn hệ lão sư có thể cảm giác được bình cảnh. Đào mộ chính mình đương nhiên cũng có thể nhận thấy được. Trọng sinh trở về, hắn sở dĩ sẽ lựa chọn trở lại kinh ảnh hệ thống học tập kỹ thuật diễn. Chứ bỏ thèm nhỏ dãi kinh ảnh ở trong vòng khổng lồ nhân mạch cùng lực ảnh hưởng ngoại. Cũng là thật sự muốn đánh vỡ trói buộc chính hắn kỹ thuật diễn bình cảnh. Hắn cũng không nghĩ làm chính mình biểu diễn phong cách cùng Nghiêm Thịnh tương tự. Mỗi khi nghe được như vậy đánh giá, đào mộ chính mình đều ghê tởm đến tưởng phun ra, bởi vì không có bất luận kẻ nào biết, hắn là ở như thế nào tuyệt vọng đến tiếp cận hỏng mất, tuyệt vọng đến không thấy ánh mặt trời nhìn không tới một chút ánh sáng dưới tình huống. Cắn răng, khiêng toàn thân duy nhất không có mềm xuống dưới một phen xương cứng kiên trì đến cuối cùng. Trọng sinh một hồi, đào mộ lựa chọn trọng tới, lựa chọn tiến vào kinh ảnh hệ thống học tập. Hắn là thật muốn hảo hảo học tập, nhưng là hết đợt này đến đợt khác chuyện phiền toái nhi lại tổng làm hắn phân thần. Chẳng sợ ngày thường không xin nghỉ lưu tại trường học đi học. Đào mộ trong lòng cũng đều nhớ thương về điểm này phá sự. Diêu gia, Thánh An tập đoàn, Đào Hải Quốc vợ chồng cùng cô nhi viện kia quán chuyện này tựa như đè ở đào mộ trong lòng vài tòa. Núi lớn, thời thời khắc khắc đều có thể đem hắn áp đến tan xương nát thịt. Tựa như sóng thần tiến đến, nháy mắt là có thể hủy diệt hắn chỉ có hết thảy. Cuộc sống an ổn, còn có thân mật người nhà, như vậy trọng áp không cho phép đào mộ tự do nhẹ nhàng hô hấp. Hắn cần thiết đem này đó chuyện phiền toái nhi giải quyết rớt. Chỉ có đem vờn quanh ở chung quanh xài lang nhóm đánh tới lại không hoàn thủ chi lực. Hắn mới có thể có thừa lực đi làm chính mình muốn làm sự tình. Hiện tại, đào mộ cảm thấy chính mình rốt cuộc an toàn một ít. Ít nhất có thực lực phản kháng những cái đó muốn hắn quá không đi xuống người. Cho nên, đào mộ cũng rốt cuộc có nhàn tâm cân nhắc chính mình nghiệp sự yêu thích. Hắn cầm đỗ khang khảo đề, tuy rằng này đề mục kỳ ba chút, hoang đường chút, nhưng là xem ở đào mộ trong mắt, này thật là hắn tinh thần thả lỏng về sau bắt được tay cái thứ nhất đề mục. Đào Mộ diễn nghiện cũng lên đây. Quan trọng nhất chính là Đào Mộ vừa mới xem qua Ôn Bảo thành thạo thu phóng tự nhiên vô vật thật. Biểu diễn, hắn cảm thấy đặc biệt chấn động, tâm sinh hâm mộ, tâm sinh hướng tới, hắn cũng tưởng đứng đứng đắn đắn diễn một phen diễn quá đã ghiền. Mà không phải bởi vì chính mình kỹ thuật diễn không đủ. Cho nên lấy hoang đường hài kịch loại này phong cách hướng lên trên thấu. Vậy không phải dùng hắn kỹ thuật diễn thuyết minh nhân vật. Mà là dùng hoang đường hài kịch cái này phong cách đi thuyết minh khảo đề. Đào Mộ không nghĩ liền như vậy nhận thua. Cho nên hắn nghiêm túc suy xét đề mục này. Ở trong lòng trước trải vuốt một chút cốt truyện cùng nhân vật tiểu truyện. Được Parkinson bệnh điện cạnh tuyển thủ chơi game. Parkinson bệnh, lại danh chấn run tê mỏi, là một loại thường thấy người già và trung niên hệ thần kinh biến tính bệnh tật. Lâm sàng biểu hiện vì yên lặng tính chấn động, cơ tê cứng, vận động chậm chạp, tư thế dáng đi chướng ngại, thậm chí còn sẽ khiến cho cảm xúc hạ xuống, lo âu, giấc ngủ chướng ngại, nhận chi chướng ngại tư tư bệnh trạng, mà điện cạnh tuyển thủ. Có lẽ 08 năm người đối cái này từ đơn còn có chút xa lạ. Nhưng là từ 10 năm sau trọng sinh trở về Đào Mộ. Ít nhất minh bạch điện cạnh tuyển thủ là chuyện như thế nào? Tuy rằng chính hắn không chơi game, nhưng là Đào Mộ cũng xem qua một ít đặc biệt hỏa bạo trò chơi phát sóng trực tiếp. Đào Mộ cảm thấy, hắn ít nhất có thể dùng vận động viên tâm tính tới nghiền ngẫm một cái điện cạnh tuyển thủ. Cho nên nếu một cái vận động viên được Parkinson bệnh sẽ thế nào? Là một người chuyên nghiệp điện cạnh tuyển thủ, tay ổn, tốc độ tay mau, đại não phản ứng mau là nhất cơ sở chức nghiệp tu dưỡng. Nhưng mà đương một người chuyên nghiệp điện cạnh tuyển thủ được Parkinson bệnh, hắn nên như thế nào tiếp tục rong ruổi ở chính mình nhất đắc ý chuyên nghiệp lĩnh vực? Trò chơi trong sân, căn bản không có khả năng. Đào Mộ động. Hắn ngồi ở bục giảng trước bàn học thượng, tay phải chậm rãi duỗi hướng trước bàn con chuột, cánh tay giống như nâng không đứng dậy, cứng còng, chậm chạp, lấy cực thấp khe hở dán lướt qua mặt bàn. Sau đó hắn vững vàng bắt lấy con chuột, chỉ là hắn theo bản năng động tác, trải qua nhiều năm huấn luyện sau phản xạ có điều kiện. Nhưng mà thân thể hắn trạng huống lại không lấy hắn ý chí vì rời đi. Đương hắn tay cầm đến con chuột sau, hắn tay bắt đầu không tự giác run rẩy, vừa mới bắt đầu là tiểu biên độ run rẩy. Đào Mộ kiệt lực muốn khống chế chính mình đôi tay, nhưng mà hắn càng muốn khống chế, hắn tay run động càng nhanh, biên độ cũng càng ngày càng đại. Đào Mộ đem mặt khác một bàn tay đặt ở bàn phím thượng, muốn thao tác bàn phím hoàn thành trò chơi mệnh lệnh, nhưng mà hắn ngón tay quá không linh hoạt. Thon dài đầu ngón tay ở trên bàn phím rất nhỏ run rẩy. Ngày thường nhẹ nhàng đánh động tác, vào giờ phút này lại là như vậy gian nan. Hắn ngón tay đã từng có thể ở trên bàn phím linh hoạt đánh ra mỹ diệu đùng tiếng vang. So đàn dương cầm còn muốn linh hoạt, hiện tại lại chỉ có thể cứng đờ dính ở ấn phím thượng. Hắn ngón tay dùng sức đi xuống ấn, đầu ngón tay run rẩy tầng tầng lớp lớp đè ở ấn phím thượng. Trên máy tính lập tức biểu hiện luyện tập làm lùi lại sai lầm mệnh lệnh. Bởi vì hắn động tác quá trễ hoãn, ngắn ngủn đánh động tác ở hắn khớp xương cứng đờ. Đầu ngón tay run rẩy thả chậm chạp động tác hạ, căn bản không có biện pháp hoàn thành thao tác mệnh lệnh. Đào Mộ cười một cái, hắn liếm liếm môi, ngắn ngủi thở hổn hển hai khẩu khí thô. Hắn há to miệng từng ngụm hút khí, đôi mắt đột nhiên đỏ. Hắn xuyễn tất thanh âm đều đang run rẩy, hắn tươi cười càng lúc càng lớn, nước mắt từ đỏ đậm trong ánh mắt cuồn cuộn rơi xuống. Đào Mộ buông con chuột, nỗ lực nuốt một chút nước miếng, ý đồ bình tĩnh một chút cảm xúc, hắn cầm lấy đặt ở máy tính bên cạnh nước khoáng, muốn vặn ra nắp bình uống miếng nước, nhưng mà hắn căn bản mở không ra nắp bình, hắn là một người chuyên nghiệp điện cạnh tuyển thủ. Đã từng ở điện cạnh thi đấu thượng lấy quá khen, hiện tại lại liền một lọ nước khoáng đều mở không ra. Đào Mộ không cười, hắn cố nén nước mắt, lại hít sâu một hơi. Hắn tay gắt gao nắm chặt nước khoáng bình, hắn tay lấy không nắm nước khoáng bình động tác, cứng đờ ở giữa không trung, rất nhỏ thả kịch liệt run rẩy. Đào Mộ kiệt lực muốn khống chế chính mình tay phải, nhưng mà hắn càng nỗ lực, tay run động càng lợi hại. Đào Mộ run rẩy đem nước khoáng bình phóng tới ngực Huyền trước vị trí. Mượn dùng ngực ổn định nước khoáng bình, mặt khác một bàn tay cũng run rẩy đặt ở nắp bình thượng. Nỗ lực mở ra nắp bình, hắn thậm chí không hề hình tượng cúi đầu, dùng nha cắn, trợ giúp chính mình đôi tay dùng sức. Cuối cùng nắp bình rốt cuộc gian nan mở ra, Đào Mộ run rẩy buông nắp bình, muốn uống miếng nước, nhưng mà hắn không có cách nào khống chế đôi tay. Hắn dùng tay phải giơ nước khoáng bình tiến đến bên miệng. Nhưng mà hắn run rẩy thật sự quá lợi hại, cánh tay lại cương lại ngạnh, liền bình khẩu đều không thể để sát vào bên miệng. Đào Mộ liền dùng tới mặt khác một bàn tay, đôi tay cầm cái chai, nỗ lực hướng trong miệng đào. Cái chai run rẩy lợi hại hơn, căn bản đào không đi vào. Đào Mộ lại nghĩ cách cầm lấy một con cái ly, muốn đem thủy đào tiến cái ly. Nước khoáng bình run rẩy, đem non nửa bình thủy run tiến cái ly. Cái ly ở nước khoáng bình va chạm hạ ở mặt bàn tiểu biên độ hoạt động. Bình khẩu cùng ly khẩu va chạm ra nhỏ vụn tiếng vang. Đào Mộ nhìn cái ly thủy, lại không nghĩ uống lên. Hắn ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, hai mắt đỏ đậm thần sắc dại ra, đôi tay còn ở hơi hơi run rẩy. Sau một lúc lâu, Đào Mộ đột nhiên nổi điên dường như, đem trên bàn máy tính bàn phím con chuột tính cả nước khoáng bình cùng cái ly toàn bộ quét trên mặt. Đất, hắn là một người chuyên nghiệp điện cạnh tuyển thủ, kia máy tính con chuột bàn phím đã từng là hắn nhất quý giá đồ vật. Là hắn dùng nhiều tiền từ nước ngoài thư đặt hàng trở về. Nhưng mà hiện tại, đối với này đó sang quý trang bị tới nói, đối với một cái điện cạnh tuyển thủ nhất ái mộ chiến giáp binh khí tới nói. Đào Mộ lại thành không bị yêu cầu. Một cái được Parkinson bệnh điện cạnh tuyển thủ liền không phải điện cạnh tuyển thủ. Đời này đều không thể là, hắn đời này đều không thể chơi game. Không đúng, phải nói. Hắn đã không có đời này, đường Đào Mộ hoàn thành hắn vô vật thật biểu diễn, 08 cấp nhất ban biểu diễn phòng học nội, một mảnh yên tĩnh, chương 97 Đào Mộ đối chính mình vô vật thật biểu diễn còn tính vừa lòng. Vào lúc ban đêm, hắn ước Lệ Khiếu Hằng ra tới ăn cơm thời điểm, còn lấy lão Vương bán dưa miệng lưỡi không ngừng khoe khoang nói. Ngoặc kép, chúng ta ban đồng học, bao gồm chúng ta lão sư. Đều cho rằng ta sẽ lấy hoang đường hài kịch biểu hiện hình thức tới thuyết minh này nói khảo đề. Không nghĩ tới ta biểu diễn theo chân bọn họ tưởng tượng khác biệt có điểm đại. Ta mới vừa biểu diễn xong thời điểm, trong ban cũng chưa động tĩnh, còn có người cho ta vỗ tay tới, chúng ta lão sư cũng nói ta hôm nay biểu hiện cũng không tệ. Lắm Money cảm xúc nhuộm đẫm còn tính đúng chỗ, có thể nhìn ra là nghiêm túc tự hỏi. Dùng đầu óc diễn kịch đương nhiên còn hữu dụng lực quá mãnh chờ chi tiết vấn đề. Bất quá này đó khuyết điểm không thể cưỡng cầu, phải yêu cầu hết sức công phu từ từ tới. Đào Mộ nói tới đây thời điểm, là thật sự đặc biệt vui vẻ. Lệ Khiếu Hằng cũng có thể nhìn ra tới. Đào Mộ là thật sự rất hưởng thụ chính mình thân là diễn viên thân phận. Nói lên lời nói tới một đôi mắt sáng lấp lánh. Mặt mày hớn hở thần thái phi dương, cùng bình thường nói công tác bộ dáng so sánh với, quả thực chính là khác nhau như hai người. Lệ Khiếu Hằng cong cong khóe miệng, đem lột tốt tôm bóc vỏ nhi đưa cho Đào Mộ. Kỳ thật gần nhất một đoạn thời gian, Đào Mộ thường xuyên thỉnh hắn đi Tống Kỳ ăn cơm Money bởi vì Đào Mộ ở học ăn Tết tế tổ đồ ăn. Cho nên mỗi lần mời khách đều là như vậy vài đạo. Lệ Khiếu Hằng ngay từ đầu ăn cảm thấy mỹ mãn nhiệt huyết sôi trào. Dần già, chuẩn xác mà nói là lộc gân ăn nhiều, thân thể liền sẽ khô nóng. Ngày mùa đông tắm nước lạnh tắm Money lặp đi lặp lại xuống dưới cũng khó tránh khỏi sẽ tiêu hao. Nguyên khí, này một phen lăn lộn xuống dưới, mặc dù là đại lão cũng có chút hâu không được, cho nên Đào Mộ lại mời hắn ăn cơm thời điểm. Lệ Khiếu Hằng liền bất động thanh sắc mà tỏ vẻ chính mình muốn ăn mỗ mỗ tiệm cơm đồ ăn. Đào Mộ cũng không biết Lệ Khiếu Hằng khổ bức cùng dối dám. Còn tưởng rằng Lệ Khiếu Hằng là thật sự muốn ăn bên ngoài đồ ăn. Kết quả hai người tới rồi tiệm cơm, chờ đồ ăn thượng tế, Lệ Khiếu Hằng lại không như thế nào động đũa. Một nửa thời gian đều dùng để cho hắn lột tôm lột con cua. Thế cho nên Đào Mộ còn đặc biệt nghi hoặc, ngươi không phải nói muốn ăn nhà này đồ ăn sao, như thế nào không ăn? Đào Mộ nói, cấp Lệ Khiếu Hằng gắp một chiếc đũa thịt cua sư tử đầu. Hai người hiện tại bởi vì công tác quan hệ cùng quan hệ cá nhân lui tới. Ngày thường tiếp xúc đặc biệt nhiều. Trước kia khách khí ước thúc đã sớm ở lần lượt gặp mặt ước cơm chung tiêu hao không có mấy. Điểm này từ Đào Mộ dám ở trên bàn cơm không cần nghĩ ngợi sai khiến Lệ Khiếu Hằng là có thể nhìn ra. Được tới, Lệ ca, đem ngươi trong tầm tay muối tiêu bình nhi đưa cho ta, Đào Mộ tiếp nhận Lệ Khiếu Hằng đưa cho hắn. Muối tiêu cái chai, hướng chính mình cái đĩa đổ một ít, hắn điểm một đạo mềm tạc thịt lưng. Vốn là tưởng này cà lamani kết quả đầu bếp quá dầu trên có điểm lão. Đào Mộ liền cảm thấy không có chính hắn làm thuận miệng. Kỳ thật vẫn là ta làm tương đối ăn ngon đi. Đào Mộ ngưỡng mặt cầu nhận đồng, còn ở đối Lệ Khiếu Hằng không chịu ăn hắn làm cơm mà canh cánh trong lòng. Người này quá sẽ không hưởng thụ, Lệ Khiếu Hằng mỉm cười. Ta thừa nhận ngươi nấu ăn càng tốt ăn. Nhưng là ngươi tổng cho ta làm như vậy vài đạo đồ ăn. Ăn nị, Đào Mộ cười hi hi tiếp nhận lời nói cha. Này cũng không thể trách ta nha. Ta gần nhất liền ở học vài đạo đồ ăn. Đêm giao thừa chờ tế tổ đâu. Không hảo hảo luyện một chút sao được. Ngươi liền khắc phục. Chờ thêm đại niên mùng một. Ta có thể cho ngươi làm khác. Không có ăn nị, Lệ Khiếu Hằng đặc biệt nghiêm túc phản bác. Đào Mộ cho hắn nấu ăn. Lệ Khiếu Hằng sao có thể sẽ ăn nị, ta chính là có điểm cảm mạo, gần nhất tắm nước lạnh tắm hướng tương đối cần, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền hảo. Hết chương.